Love is a beautiful pain. Chương 14, góc chuyện audio.com. Hắn chẳng nói gì liền đặt lên môi nó một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, đến khi nó sắp thở không nổi thì hắn liền buông nó rê yếu sức, nó liền tựa mình vào người hắn mà thở hổn hển. Ta là giải phân cách thời gian. Hôm nay nó nấu bữa sáng cho hắn. Thực đơn là, cả vùng Provence, thịt xiên nướng với khoai lang sợi và sốt bim nay. Bò bít tết của Mỹ loại thượng hạng, mì Ý nổi tiếng của nước Ita. Ly, a, bánh macaron, tráng miệng, chai rượu Hennessy XO. Vừa thay quần áo xong nó liền chạy xuống bếp và nấu ăn. Đeo tạp dề hình Doraemon vào, nó cầm con dao lên và sắt thật nhanh củ khoai lang. Tay nó cầm cái chảo mà lắc nhẹ cho đều, từng giọt mồ hôi lăn trên trán nó. Nhìn nó thật giống với bao người, những món ăn có trong thực đơn dần được nó chế biến. Còn hắn thì ngồi đó mà nhìn nó trông rất giống một người vợ nha. Hai người thì lại rất giống một đôi vợ chồng son nữa, chỉ là thiếu một đứa con thôi. Trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nhưng chợt hắn lại nghĩ đến điều gì đó. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nó cũng nấu xong, hắn chạy vào rồi phụ nó dọn bát dĩa. Trên bàn là những món ăn ngon không à, nó và hắn liền chậm rãi mà ngồi xuống. Cầm lấy dao, nó cắt một miếng bò bít tết rồi đút cho hắn. Bỏ đôi đũa xuống, nó liền nhìn hắn như trông chờ điều gì đó. Hắn nhìn thấy biểu hiện của nó như vậy thì khẽ cười mà nói. Tạm được, hửm, tạm được thôi sao? Úp, nó chẳng nói gì mà cúi mặt xuống, rưng rưng như muốn khóc. Thôi, anh giỡn, rất ngon, đốt cho em nè. Hai người cứ thế đốt qua đốt lại cho nhau. Chợt hắn lên tiếng hỏi, chuyện của em và đế ca thế nào rồi? Câu hỏi hắn vừa hỏi làm bầu không khí vui vẻ bỗng trầm xuống. Hai người rơi vào trạng thái im lặng, chẳng một ai lên tiếng cũng chẳng một ai làm gì. Nó và hắn cứ ngồi đó chẳng nhìn thẳng vào nhau. Huynh ấy chỉ nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện ấy. Huynh ấy còn nói gì nữa không? Một lần nữa, không khí lại im lặng. Lúc lâu nó nói, huynh ấy nói tình yêu của hai ta. Chấm, tình yêu của hai ta làm sao hả? Tình yêu của hai ta sắp đổ vỡ. Đổ vỡ, lý do là gì? Huynh ấy không biết. Thôi được rồi, em ăn đi rồi còn đi mua đồ. Dạ, nó và hắn lại tiếp tục ăn. Ta bé xíu nhưng xinh gái nha, ké tê tê tê. Chiếc Lamborghini đời mới nhất dừng trước cổng trung tâm thương mại Royal City. Trung tâm thương mại Royal City là một trong những trung tâm thương mại có tiếng trên thế giới. Royal City thuộc quyền quản lý của tập đoàn BLTN, đây cũng là một trong những công trình nổi tiếng của tập đoàn. Royal City gồm nhiều khu như khu trang sức, khu quần áo, khu thư viện, khu trò chơi, khu đồ ăn và gồm nhiều khu khác. Nhưng có một khu đặc biệt là khu vũ khí. Khu vũ khí chỉ dành cho những người có thẻ vàng. Và những người đó chỉ có tụi nó. Đặc biệt giá cả ở đây ngang bằng với giá thị trường, dành cho nhiều giai cấp khác nhau, từ khá giả đến tỷ phú. Ngoài ra Royal City còn là một trung tâm thương mại lớn nhất thế giới với diện tích là 5 triệu ki. Lô, mét vuông với mặt bằng tam giác, cao 150 mét, kính được làm từ loại chịu lực. Quay lại với hai nhân vật chính nào, từ trên xe, nó và hắn bước, nó diện một bộ cánh màu đen vai trễ và xòe ở phần đuôi váy. Phần ngực được may ren. Một đôi giày cao gót màu trắng 10 phân và một bộ trang sức. Và xõa mái tóc dài ra. Trời ơi, con túi xinh quá hà. Còn hắn thì mặc áo thun, quần jean và đôi giày đen. Nhận xét nha, nhưng đừng ném đá quá nhiều đó. Cách chương.